Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366 Nguyên Tinh, Đại Vương. Này đối nhi huynh muội, nam chính là một gái 30 tuổi tả hữu trung niên nhân, mang một bộ đôi mắt, chính là lại cho người ta một loại xúc vác cảm giác. Một chút cũng không giống như là văn nhã người đọc sách, càng không giống như là một vị khai thác mỏ phương diện chuyên nghiệp nhân tài. Ánh mắt chi gian mang theo một ít sầu khổ chi sắc, có vẻ tâm sự nặng nề. Trung niên nhân thực lực cũng không cường, chỉ có luyện nhục cảnh lúc đầu mà thôi. Đi theo hắn bên người muội muội ước có hơn 20 tuổi, viên mặt tướng mạo rất là xinh đẹp, có thể đánh tới 80 phân trở lên. Mấu chốt nhất chính là, này đối nhi huynh muội Giang Tâm Thành đều nhận thức. Không chỉ có nhận thức, hơn nữa rất là quen thuộc. Kiếp trước thời điểm này, đối nhi huynh muội cùng Hiên Viên gia tộc rất có giao thoa, cũng cùng Giang Tâm Thành gặp qua vài lần. Trung niên nhân tên là Vương Ngọc Lượng, kiếp trước thời điểm bị dự vì Nguyên Tinh Đại Vương, là tìm mỏ, lấy quặng phương diện đỉnh cấp chuyên gia, hơn nữa kinh doanh năng lực cực cường. Kiếp trước thời điểm Vương Ngọc Lượng gần tiêu phí 30 năm thời gian, liền tỏa ủng giá trị mấy ngàn trăm triệu nguyên tinh quặng, hơn nữa vẫn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Có thể thấy được Vương Ngọc Lượng năng lực có bao nhiêu cường. Cũng bởi vì như vậy, Vương Ngọc Lượng mới bị thế nhân dự chi vì Nguyên Tinh Đại Vương, được xưng thần hạ liên minh khai thác mỏ đệ nhất nhân. Lấy bản thân chi lực khai sáng thuộc về Vương thị gia tộc huy hoàng. Đến nỗi hắn muội muội Vương Thiến, đồng dạng rất có danh khí. Vương Ngọc Lượng kinh doanh năng lực rất mạnh, nhưng là đối với tài vụ phương diện đồ vật không hiểu gì, cho nên liền đem Vương thị gia tộc khai thác mỏ tài vụ toàn bộ giao cho Vương Thiến. Không nghĩ tới Vương Thiến ở tài vụ kinh tế phương diện có phi phàm thiên phú, ngắn ngủn nửa năm thời gian liền hoàn toàn nắm giữ Vương thị gia tộc tài vụ quyền to, trở thành Vương Ngọc Lượng nhất đắc lực cánh tay. Từ đây về sau, huynh muội hai người liên thủ, một chút chế tạo ra thuộc về Vương thị gia tộc Nguyên Tinh đế quốc. Đáng tiếc huynh muội hai cái tu luyện thiên phú đều chẳng ra gì. Tuy rằng có đại lượng tài nguyên duy trì, nhưng là tới rồi tân nguyên 65 năm mới gần tu luyện đến hóa vũ cảnh. Giờ phút này trọng sinh trở về, lại lần nữa nhìn đến này đối nhi huynh muội, Giang Tâm Thành cảm giác phá lệ thân thiết. Hơn nữa Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Ngũ Long Sơn này tỏa đại hình nguyên tinh quặng thế, nhưng là Vương Ngọc Lượng phát hiện, a ca, nơi này có người, rừng núi hoang vắng bên trong như thế nào sẽ có, a ngươi là ngoặc kép. Liền ở ngay lúc này, chỉ lo nói chuyện Vương Ngọc Lượng cùng Vương Thiến cũng thấy được phía trước cách đó không xa Giang Tâm Thành, không khỏi kinh ngạc mà hô ra tới. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, ta là này tòa Ngũ Long Sơn chủ nhân, đến trong núi tới đi dạo, nhìn xem ngọn núi này tình huống. Ngũ Long Sơn chủ nhân, Giang Tâm Thành nói làm Vương Ngọc Lượng cùng Vương Thiến sắc mặt đều là biến đổi, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Vương Ngọc Lượng trầm mặc một chút, nhìn Giang Tâm Thành nghiêm túc hỏi, theo ta được biết Ngũ Long Sơn phía trước không phải không chủ sao, tiểu huynh đệ khi nào trở thành Ngũ Long Sơn chủ nhân? Mấy ngày hôm trước ta vừa mới mua này tòa Ngũ Long Sơn, hiện giờ này phạm vi trăm dặm đều là thổ địa của ta. Giang Tâm Thành cười nói, nhìn trước mặt liên miên dãy núi hơi hơi mỉm cười nói, ngọn núi này bên trong tài nguyên như vậy phong phú, không bắt lấy chẳng phải là quá đáng tiếc. đặc biệt là nơi này nguyên tinh quặng, ngươi đã phát hiện nơi này nguyên tinh quặng. Vương Ngọc Lượng sắc mặt đại biến, khó có thể tin, địa đạo. Bên cạnh Vương Thiến khuôn mặt nhỏ cũng trở nên tái nhợt lên. Sáng ngời con ngươi có một mặt thật sâu thất vọng xẹt qua. Nếu là vô pháp dùng nơi này nguyên tinh quặng tin tức bán tiền nói. Mụ mụ bệnh nên làm cái gì bây giờ? Giang Tâm Thành gật gật đầu. Không tồi, chính là bởi vì biết nơi này có nguyên tinh quặng, cho nên ta mới mua nơi này, như vậy sao? Vương Ngọc Lượng cả người chấn động, thân thể đều hơi hơi sụp đổ một chút. Hiển nhiên tin tức này đối với hắn tới nói là một cái đả kích thật lớn. Mụ mụ bệnh, tương lai phát triển, chính mình mộng tưởng, sở hữu hết thảy đều tại đây tòa nguyên tinh khu mỏ. Tuy rằng mua không được này tòa nguyên tinh khu mỏ, chính là Vương Ngọc Lượng lại muốn dùng tin tức này đổi đến một tuyệt bút tiền. Đã có thể vì mụ mụ chữa bệnh, cũng có thể vì chính mình phát triển kiếm lấy một bút tài chính khởi đầu. Chính là không nghĩ tới Ngũ Long Sơn nguyên tinh quặng đã bị người phát hiện, lại còn có đã bị người mua đi. Nếu là cái dạng này lời nói, chính mình tin tức liền một chút tiền đều không đáng giá. Mấy tháng vất vả thành không, tương lai cũng lại lần nữa trở nên ảm đạm xuống dưới. Đặc biệt là mụ mụ bệnh đã chậm trễ không được, hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ đâu? Đi theo Vương Ngọc Lượng bên người Vương Thiến hiển nhiên cũng nghĩ đến nay đó. Một chương tinh xảo khuôn mặt nhỏ trở nên cực kỳ tái nhợt, thân thể đều có chút không xong. Đỡ Vương Ngọc Lượng nói không ra lời. Sáng ngời con ngươi ân ẩn ngấn lệ lập lòe, nhìn này đối nhi huynh muội có chút tuyệt vọng bộ dáng. Giang Tâm Thành trong lòng vừa động, nhìn Vương Ngọc Lượng cùng Vương Thiến nghiêm túc nói, vừa mới các ngươi nói chuyện ta nghe được một ít, cảm thấy các ngươi hai cái đều rất có năng lực, mà ta mua Ngũ Long Sơn lúc sau cũng thiếu một cái giúp ta khai thác nơi này nguyên tinh quặng người. Không biết hai vị có hay không hứng thú? Giang Tâm Thành nói làm Vương Ngọc Lượng cùng Vương Thiến sừng sốt. Nhớ tới hai người phía trước lời nói, giống như cũng không có cái gì lợi hại địa phương. Giang Tâm Thành thế nhưng nói bởi vì bọn họ nói chuyện cảm giác bọn họ rất có năng lực. Này cũng quá khoa trương. Bất quá chợt nghĩ đến hai người từng nói qua trong nhà tình huống. Trước mặt cái này tuổi trẻ nam nhân rất có khả năng là bởi vì này nổi lên thiện tâm, cho nên muốn giúp bọn hắn một phen. Mà dựa theo Vương Ngọc Lượng nhất quán tính tình cùng tính cách, loại này giống như bố thí giống nhau trợ giúp hắn là sẽ không tiếp thu. Chính là nghĩ đến mụ mụ tình huống hiện tại, nếu là lại trễ tiếp thu trị liệu nói, chỉ sợ sống không được mấy tháng. Như vậy đoạn thời gian hắn cũng không có khả năng lại tìm được một tòa nguyên tinh quặng, đem tin tức bán đi cấp mụ mụ chữa bệnh. Nói cách khác, nếu hắn bỏ lỡ Giang Tâm Thành lần này trợ giúp, chỉ sợ mụ mụ liền sẽ cách bọn họ mà đi. Cho nên Vương Ngọc Lượng trầm mặc, cũng do dự. Vương Thiến cảm giác được cái gì, nhịn không được vươn tay nhỏ dắt lấy Vương Ngọc Lượng tay. Nhìn Vương Ngọc Lượng có chút nghẹn ngào nói, ca, ngươi muốn làm cái gì quyết định đều có thể, ta đều sẽ duy trì ngươi. Vương Thiến nói làm Vương Ngọc Lượng cả người chấn động, trong mắt chợt lóe sáng, hạ quyết định. Nhìn Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, ta có thể đáp ứng vì ngươi làm việc, chính là tại đây phía trước, ngươi có thể hay không trước tiêu hao quá mức cho ta 20 vạn tín dụng điểm tiền lương. Ta có cần dùng gấp không thể? Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt, làm Vương Ngọc Lượng cùng Vương Thiến sắc mặt vì này biến đổi. Vừa mới dâng lên hy vọng chi sắc lại lần nữa biến thành tuyệt vọng. Vương Ngọc Lượng cũng biết chính mình yêu cầu thật quá đáng. Nào có còn không có nhập chức liền cùng lão bản đưa ra tiêu hao quá mức tiền lương yêu cầu. Còn lập tức tiêu hao quá mức 20 vạn tín dụng điểm. Ngốc tử mới chịu đáp ứng. Nhìn Vương Ngọc Lượng cùng Vương Thiến tuyệt vọng bộ dáng, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt hài hước tươi cười. Ngươi ký hợp đồng phí đều có 100 vạn tín dụng điểm, nơi nào dùng đến tiêu hao quá mức tiền lương? Lời nói rơi xuống, Vương Ngọc Lượng cùng Vương Thiến cùng nhau ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, cho rằng chính mình lỗ tai ra vấn đề. Vừa mới Giang Tâm Thành nói gì đó, hắn nói Vương Ngọc Lượng ký hợp đồng phí có 100 vạn tín dụng điểm. Sao có thể? Hết chương.